Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 297. Giết người. Ta vậy hội. Ngươi làm sao sẽ ở cái này? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sắc mặt hai người trở nên rất khó coi. Mình rõ ràng thắng cử hành phái người giữ vững cái này Bắc Nguyệt Sơn Trang. Cái này vệ tử thanh sao có thể tiến đến? Làm sao? Người muốn ta bắt ta Lam Quang? Ta cái chủ nhân này không đến. Có thể làm sao? Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Không tiếp tục đi lý biết cái này Hà Đông vệ ra hai cái trưởng lão. Mà là nhìn xem cha mẹ mình cùng tỷ tỷ một chút. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Bạch Huyền Quân sắc mặt tràn đầy thần sắc kích động. Làm sao vậy không nghĩ tới? Con trai mình, vậy mà xảy ra hiện. Lập tức trực tiếp đi lên. Nắm lấy tay hắn, tràn đầy từ ái. Thanh Nhi, người đã đến. Vệ Thanh Hải không nói gì thêm. Nhưng ở vệ tử Thanh xuất hiện sát cái kia. Nguyên bản phẫn nộ thần sắc, lập tức biến mất, con trai mình năng lực, cái kia kinh khủng thủ đoạn, đừng nói là Hà Đông vệ ra, liền xem như người khác, lại có thể đối với hắn thế nào? Có hắn xuất hiện, đây hết thảy, đều tốt làm, nghe mẫu thân lời nói, vệ tử thanh há to miệng, muốn hô một tiếng mẹ, nhưng lại không biết vì cái gì, không kêu được. Lập tức chỉ là cho nàng một cái an tâm thần sắc. Nhẹ nhàng tránh thoát tay nàng. Đi hướng Tô Lăng Nhã. Cùng Tô Lăng Nhã tính toán ra. Vậy có 2-3 năm không gặp. Đặc biệt là đoạn này là thời gian. Có lẽ là bởi vì hổ nha sự tình. Nàng đều không thế nào muốn gọi điện thoại cho mình. Mà mình cũng không có cơ hội đi giải thích. Bây giờ tại gặp nhau. Vệ tử thanh không nói gì thêm. Chỉ là hướng phía nàng thấp giọng nói. Người vẫn tốt chứ? Người vẫn tốt chứ? Bốn chữ này nghe được Tô Lăng Nhã nội tâm một trận ấm áp. Bây giờ chuyện này hình. Vệ tử thanh vốn phải là trước hết nhất hỏi cái này nguyên do trong đó. Thế nhưng, lên tiếng trước nhất, lại là tại quan tâm mình an nguy. Có thể không cảm động. Cái kia là không thể nào. Thế nhưng là vừa nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này, vệ tử thanh vậy mà cùng khác nữ nhân đầu ở chung. Cái kia cảm động, lập tức tiêu thất, thay vào đó lại là bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Bất quá trên mặt nàng vẫn là mang theo nhàn nhạt ý cười. Lắc đầu nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ân, nghe nói như thế, vệ tử thanh không có đang nói cái gì, mà đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Nhàn nhạt nhìn xem Hà Đông hai cái trưởng lão thản nhiên nói. Nếu như, ta không có nhớ lầm lời nói. Lúc trước tụ hội bên trên, ta nói đến rất rõ ràng, ta đã không còn là người nhà họ vệ. Bây giờ, các ngươi lại tướng chủ ý đánh tới ta trên thân, càng là bức bách chúng ta, muốn nàng giao ra Lam Quang. Nói đi, vấn đề này, các ngươi chuẩn bị làm sao cho ta cái bàn giao? Nghe được vệ tử thanh lời này, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, biến sắc. Cái kia nhị trưởng lão càng là mặt âm trầm nhìn xem vệ tử thanh giận nói. Vệ tử thanh, người đây là thái độ gì? Lam Quang tập đoàn vốn chính là chúng ta vệ gia sản nghiệp. Chúng ta cầm về, đó là tại bình thường bất quá. Còn cần cho ngươi cái gì bàn giao? Nói đến đây, nhị trưởng lão cười lạnh bắt đầu. Vừa lúc, người cũng tới. Vậy tỉnh phiền phức, đã Tô Lăng Nhã không muốn giao ra Lam Quang. Cái kia đi, ngươi chủ động giao ra. Nếu không, thật vạch mặt, ngươi cũng không dễ chịu. Không dễ chịu sao? Vậy ta liền nhìn xem. Ngươi phải cho ta làm sao không dễ chịu. Vệ tử thanh khóe miệng có chút lướt lên một vòng biên độ. Có chút hí ngược nhìn xem nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là ai? Hà Đông vệ ra người cầm quyền. Bình thường sống an nhàn sung sướng. Ai nhìn thấy hắn? Không phải cung cung kính kính. Lúc nào, bị người như vậy châm chọc khiêu khích qua. Lập tức tức giận vô cùng phản cười. Dùng đến tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn xem vệ tử thanh. Hướng phía sau lưng tộc nhân nói. Đi, gọi bọn họ tiến đến. Tướng bọn họ mang về Hà Đông. Dựa theo tộc quy xử trí. Tộc quy, Nghe nói như thế, Vệ Thanh Hải sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, chúng ta cũng không có làm gì sai, dựa vào cái gì dùng tộc quy chỗ làm cho chúng ta? Vệ Tử Phu có chút không rõ, vì sao mình Cổ Cầm vừa nghe đến tộc quy sắc mặt lập tức đại biến, lập tức liền vội hỏi hắn. Cái này nghe xong, không chỉ là Vệ Tử Phu, Bạch Huyền Quân, thậm chí là Tô Lăng Nhã sắc mặt cũng thay đổi lên. Duy chỉ có Ác Quỷ cùng Mạnh Bà hai người không thay đổi. Mà Vệ Tử Thanh, càng là cười lạnh bắt đầu. Vệ gia có 18 đầu gia quy, 3 đầu tộc quy, mà 3 đầu bên trong, thấp nhất một đầu, liền là Tịnh Thân gia hộ, không được tại họ Vệ, mà còn lại 2 đầu, lại xưng là người chết sống lại chi hình. Một là vứt bỏ 5 chi, một là phong thứ 5 âm. Tộc quy, đó là vì đối với bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu Vệ gia tộc nhân. Trải qua ngàn năm còn sót lại ác độc tộc quy, cũng là dùng để trấn nhiếp tộc nhân kim bài. Mấy trăm năm không ai dùng qua, bây giờ lại muốn dùng tới đối phó mình. Như thế để Vệ Tử Thanh có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Dựa vào cái gì dùng tộc quy? Một mình thoát ly Vệ gia là vì bất hiếu, đối ta cùng đại trưởng lão bất kính là vì bất trung, chiếm lấy Lam Quang không giao ra Lam Quang là vì bất nghĩa. Năm đó Lam Quan thế nhưng là ta Vệ gia người, tinh xuống tới Giang Sơn, hắn lại chiếm lấy không thả, là vì bất nhân. Cái này tộc quy, đủ để vận dụng. Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Vệ Thanh Hải, âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức vậy không để ý tới hội Vệ Thanh Hải hướng phía cái kia sau lưng tộc nhân giận nói. Còn lo lắng cái gì? Đi gọi bọn họ tiến đến. Vệ Tử Thanh trên mặt lãnh ý lớn hơn bắt đầu. Gặp qua vô sỉ, còn chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Năm đó, là bọn họ tướng mình đuổi ra Vệ gia. Bây giờ lại nói trở thành là mình thoát ly. Nhìn thấy mình có được trường sinh dược tề, cùng Lam Quan tập đoàn, lại không biết liêm sỉ muốn chiếm lấy. Bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, tốt tội lớn a. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên phát hiện, cùng cái này đại trưởng lão hai tấm lão, nói đầu quá nhiều, quả thực là lãng phí mình nước bọt. Xem ra, mình hay là cho cái này Vệ gia một cái uy hiếp, cũng được, đã ngươi đều đã nói như vậy. Như vậy, ta cũng liền không khách khí cầm xuống cái này tội danh. Nói xong nhìn về phía Mạnh Bà thản nhiên nói. Giết a, cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức sững sờ. Không biết Vệ Tử Thanh đang nói cái gì? Giết, giết cái gì? Chẳng lẽ cái này Vệ Tử Thanh còn muốn giết người không thành? Hắn làm sao dám giết người? Làm sao, ngươi còn dám giết ta? Ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi làm sao dám giết? Giết, nhị trưởng lão cười lạnh liên tục. Đó là cái pháp trị xã hội. Ở chỗ này, hắn còn mở miệng ngậm miệng nói giết người. Thật sự cho rằng, hắn có được Lam Quang cùng Vĩ Độ, liền thật có thể cùng Hà Đông Vệ gia bể nghễ không thành. Liền thật cảm thấy, hắn có thể cùng mình bình khởi bình tọa sao? Buồn cười. Thế nhưng, cái này nhị trưởng lão lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên trợn to lên. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Vệ Tử Phu, Vệ Thanh Hải, Bạch Huyền Quân, Tô Lăng Nhã bọn người, sắc mặt cũng đều đột nhiên đại biến, tràn đầy kinh hãi thần sắc. Chỉ gặp tại cái kia nhị trưởng lão phía sau, một thanh màu đỏ tươi chỉ thủ từ hắn phần bụng thọc đi ra. Phía sau hắn, Mạnh Bà khóe miệng liệt lên, mang theo như ác ma đồng dạng hơi cười. Đứng ở nơi đó, cái kia chỉ thủ chính là Mạnh Bà đâm. Lão đầu, đã sớm nhìn ngươi khó chịu, nói nhảm nhiều quá. Mạnh Bà nhếch miệng, tướng trên mặt vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhị trưởng lão chậm rãi đẩy ra. Lập tức vậy không để ý tới hội nằm trên mặt đất nhị trưởng lão. Tiếp tục đứng sau lưng Tô Lăng Nhã. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất. Máu tươi phốc phốc phốc phốc ra bên ngoài bốc lên, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất nhị trưởng lão. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng.